Bán thời gian cho hệ thống tình yêu. Chương 27. Góc truyện audio.com. Cover by Harrocken. Dòng này chỉ xuất hiện ở các trang re-up. Thầm kỳ cảm thụ mãnh liệt. Lý Nghiên loáng thoáng cảm nhận được. Lâm Trạch nhìn như không hề gợn sóng. Kỳ thật, cũng không hề gợn sóng. Đây là vị cao giả một mình mỹ lệ sao? Thân là người đại diện, Lý Nghiên tự nhiên sẽ không là tỷ y hát thế phát triển nghiêm trọng. Nhiều năm qua kinh nghiệm nói cho nàng, loại này đắc tội với người sự nhất định phải từ căn thượng cắt đứt bọn họ tư duy cố hữu. Lập tức biện pháp tốt nhất chính là lấy lòng. Nàng phiên di động thượng cơm hộp phần mềm, tuyển mấy nhà thoạt nhìn không tồi tưởng hạ đơn, lại bị phần mềm thống nhất báo cho khoảng cách quá xa, vô pháp đưa đạt. Vì thế, nàng ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía một bên công cụ người thầm kỳ. Nói thầm kỳ đang làm gì? Hắn từ thu được đạo diễn trợ lý Nhật Trình an bài, liền mở ra một khắc cũng không ngừng nghỉ trợ lý thời gian làm việc thường. Đầu tiên là gọi điện thoại cho mỗi thiên cơm hộp cung ứng thương. Sau đó mã bất đình đề mà đi trước trang phục tổ lấy diễn phục. Thuận tiện còn bị Giang Chăn trêu chọc vài câu. Lại là cùng trang tạo lão sư câu thông. Cả ngày đối thoại xuống dưới đơn điệu vô cùng. Không phải, cái này không được, chính là, cái kia không được. Nếu không chính là, đổi một cái đi, còn không nữa thì là, thôi bỏ đi, dù sao không có gì lời hay. Không phải cự tuyệt chính là cự tuyệt. Bất quá mặt khác trợ lý đều là gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Đến hắn đây là quanh co lòng vòng. Lại như vậy đi xuống. Thẩm Kỳ đều sợ chính mình thật liền đi lên biến thân trở thành máy đọc lại con đường. Một đi không trở lại. Hắn mới vừa trở lại Lâm Trạch chuyên trúc phòng nghỉ. Đã bị Lý Nghiên gọi lại. Tiểu thẩm A, Thẩm Kỳ phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu. Đáp lại nói. Làm sao vậy Nghiên tỷ? Lý Nghiên nói. Phiền toái ngươi đi mua điểm đồ vật có thể chứ? Tốt, cứ việc đây là một cái câu nghi vấn. Bất quá vào Thẩm Kỳ lỗ tai. Tự nhiên bị lọc thành câu trần thuật. Lý Nghiên cho hắn đã phát một đường dài mua sắm danh sách. Thẩm Kỳ cũng không vô nghĩa. Mặc vào áo khoác liền từ đoàn phim xuất phát. Hắn cố ý đi cửa nhỏ. Liền vì tránh cho cùng những cái đó đội paparazzi chạm mặt. Để tránh không cần thiết phiền toái. Bất quá cửa nhỏ cùng đại môn khoảng cách cũng không tính xa. Liền cách 20 mét đi. Thẩm Kỳ mới vừa bước ra đi một chân. Cảm giác phía sau đột nhiên truyền đến một trận cảm giác áp bách. Hắn vừa định quay đầu lại nhìn xem là ai. Đã bị một con bàn tay to bưng kín miệng. Tiếp theo cả người không chịu khống chế mà bị kéo trở về. Hắn trong lòng căng thẳng. Mẹ nó, nên không phải là cái nào paparazzi trà trộn vào tới muốn gờ yêu tà ết người diệt khẩu đi. Muốn chết à. Người chụp không đến giới giải trí trọng bảng đầu đề. Cũng không cần thiết gờ yêu tà ết hại hắn như vậy vô tội trợ lý tiểu tạp đi. Cũng may hệ thống kịp thời xuất hiện. Nói, ngài đừng lo. Nếu ngài ở sinh mệnh điểm thời hạn có hiệu lực lại lần nữa ngoài ý muốn tử vong, sống lại quyền hạn sẽ không giải trừ. Thẩm Kỳ đều mau cấp điên rồi. Nào có dư thừa công phu đi lý giải hắn có ý tứ gì. Có thể nói hay không tiếng người. Hệ thống, lời ít mà ý nhiều. Chỉ cần thời điểm chưa tới, ngài chết bao nhiêu lần đều sẽ sống lại. Hảo gia hòa, nguyên lai người chính là cái vô hạn sống lại giáp trang phục a. Có thể hay không có điểm đồng tình tâm. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa đạo lý. Mụ mụ ngươi không có đã dạy ngươi sao? Ngươi, em, hệ thống trực tiếp xem nhẹ hắn thô bỉ chi ngữ. Yên lặng offline, rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm tai mèo máy móc truyền lại đây hình ảnh. Một bên vài vị hệ thống đồng sự cũng lại đây xem náo nhiệt. 27, người thiêm người này tính tình có phải hay không quá bạo điểm? Hệ thống 889, hơn nữa tuyên bố video tần suất còn rất thấp. Xem ra hắn không phải thực để ý sống lại chuyện này. Hệ thống 574. Đúng vậy, 27. Ngươi không nên chỉ ký kết hắn một cái. Vạn nhất thất bại, ngươi cũng không có biện pháp bàn giao công trình. Hệ thống 942. Như thế nào không có biện pháp a? Nhân ra chính là hiện tại video ngắn nhiệt độ bảng đệ nhất hoạt động giả. Muốn nói a, vẫn là mệnh hảo. Hệ thống chức trường có thể so với nhân loại hiện thực chức trường sinh hoạt. Ám phúng xa lánh mọi thứ không ít. 27 là cái tiểu hài tử, cho nên thường xuyên sẽ lọt vào mặt khác cộng sự hệ thống cười nhạo. Bất quá hắn luôn là biết như thế nào làm những cái đó không có việc gì tìm việc đồng sự lửa cháy đổ thêm dầu. 27 làm bộ phụ họa nói. Đích xác, hắn tính tình kém, cũng không nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Khách khí nói cho hết lời, lại lạnh lùng mà nhìn về phía đồng sự. Bất quá hắn là số liệu tốt nhất, đúng không? Lời này vừa nói ra, hệ thống khác bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Chúng hệ thống, xem như ngươi lợi hại. Chờ xem, 27 sụ mặt, tiếp tục nhìn màn hình hình ảnh. Thẩm Kỳ không bị kéo đi bao xa. Cái kia che lại hắn miệng tay thình lình mà buông ra. Hắn vừa muốn chửi ầm lên hơn nữa mấy bộ tổ hợp quyền, đã bị quen thuộc tiếng nói bình phục. Trả thù tâm bị hắn lý trí ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống. Lâm ca, Lâm Trạch nhìn hắn lúc kinh lúc giống hành động, ngữ khí không tự giác mà mang điểm ý cười. Dọa, Thẩm Kỳ nghĩ thầm, người chỉnh kia vừa ra bọn bắt cóc tại tuyến dụ y quải thanh thuần thiếu nam hành động phù hợp người khí chất sao? Ta dọa không dọa đến không quan trọng, chủ yếu sợ ngươi fan bị dọa đến. Hảo thú vị a, Thẩm Kỳ không nghĩ đánh mất hắn diễn kịch tính tích cực. Lâm Trạch, hảo đi, đường hắn chưa nói quá. Thẩm Kỳ hơi mang tò mò. Lâm ca, người như thế nào cũng ra tới. Lâm Trạch kéo thấp mũ lưỡi chai. Ta ra tới tản bộ. Đoàn phim bên trong quá buồn. Người bệnh mới ra viện không thể tổng tễ ở một chỗ. Muốn nhiều tiếp xúc mới mẻ không khí. Thẩm Kỳ ngẫm lại, này lý do cũng nói được qua đi. Vậy ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi mua đồ vật a? Thẩm Kỳ chớp chớp mắt, đầy mặt chờ mong, lại đặc biệt thành khẩn mà nói. Lâm ca ngươi yên tâm, sẽ không làm ngươi bị liên lụy. Lâm Trạch nói, hảo, tới rồi tiệm bánh ngọt. Thẩm Kỳ điểm đoàn mua cơm. Tổng cộng là 100 phân quả nho lô hội nước trái cây cùng 200 phân tiểu bánh kem. Lão bản nương nhìn như không phải lần đầu tiên tiếp loại này đại đơn từ. Kinh nghiệm tràn đầy mà cánh tay vung lên, làm cho bọn họ một giờ lúc sau lại đến lấy. Thẩm Kỳ cảm thụ mãnh liệt. Lý Nghiên loáng thoáng cảm nhận được. Lâm Trạch nhìn như không hề gợn sóng. Kỳ thật, cũng không hề gợn sóng. Đây là vị cao giả một mình mỹ lệ sao? Thân là người đại diện Lý Nghiên tự nhiên sẽ không là tỷ y hát thế phát triển nghiêm trọng. Nhiều năm qua kinh nghiệm nói cho nàng, loại này đắc tội với người sự nhất định phải từ căn thượng cắt đứt bọn họ tư duy cố hữu. Lập tức biện pháp tốt nhất chính là lấy lòng, nàng phiên di động thượng cơm hộp phần mềm, tuyển mấy nhà thoạt nhìn không tồi tưởng hạ đơn. Lại bị phần mềm thống nhất báo cho khoảng cách quá xa, vô pháp đưa đạt. Vì thế, nàng ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía một bên công cụ người Thẩm Kỳ. Nói Thẩm Kỳ đang làm gì? Hắn từ thu được đạo diễn trợ lý nhật trình an bài, liền mở ra một khắc cũng không ngừng nghỉ trợ lý thời gian làm việc thường. Đầu tiên là gọi điện thoại cho mỗi thiên cơm hộp cung ứng thương. Sau đó mã bất đình đề mà đi trước trang phục tổ lấy diễn phục. Thuận tiện còn bị Giang Chăn trêu chọc vài câu. Lại là cùng trang tạo lão sư câu thông. Cả ngày đối thoại xuống dưới đơn điệu vô cùng. Không phải, cái này không được, chính là, cái kia không được. Nếu không chính là, đổi một cái đi, còn không nữa thì là, thôi bỏ đi, dù sao không có gì lời hay. Không phải cự tuyệt chính là cự tuyệt.